Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 280 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện Tung Hoành Châu. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 280 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1492. Lần trước đế huyện mở ra, bởi vì bị đế ngọc hạn chế, cho nên số lượng võ giả đi vào là có hạn. Nhưng lần này thì khác, trong lạc đế sơn không có chút nào nguy hiểm, ai cũng có thể vào, nên võ giả nào nhận được tin đều đến. Xung quanh di chỉ tông môn thượng cổ, không chỉ có các đại tông môn và thế lực lớn, rất nhiều tiểu gia tộc và tông môn nhỏ cũng ở đây, để đi theo những cường giả húp chút canh. Nhưng bọn họ không dám đến quá gần, sợ gặp họa chết người. Dù sao bọn họ cũng không có tư cách đứng ngang hàng cùng với những tông môn kia. Lúc này có hơn 100 võ giả phản hư cảnh thuộc các thế lực khác nhau đang điên cuồng công kích đại trận Hồ Sơn. Các loại bí thuật và bí bảo đang xen nhau, ánh sáng đủ mọi màu sắc lóe lên. Trong không khí thỉnh thoảng lan ra từng gợn sóng. Nhưng đại trận Hồ Sơn này vô cùng vững chắc, mặc cho những người này công kích suốt mười mấy 20 ngày vẫn giữ vững, không để bất cứ ai xâm nhập. Nhưng không phải là không có thu hoạch. Trải qua thời gian dài như vậy, đại trận Hồ Sơn đã lung lay sắp đổ, không bao lâu là phá được trận này. Đại đa số đều đang liều mạng công kích trận pháp, cũng có một vài cường giả tạo thành đội ngũ, đuổi những võ giả nghe tin chạy đến đây. Những cường giả trong nhóm đến từ nhiều tông môn khác nhau, để đảm bảo lợi ích của tông môn mình, trước khi trận pháp bị phá, bọn họ không cho phép những người không liên quan đục nước béo cò. Dù sao, bọn họ cũng đã hao phí nhiều thời gian và tinh lực vào việc này. Ai dám phản kháng thì giết không tha. Đã có rất là nhiều người không biết chuyện, chết thảm trong tay những người này. Có vết xe đổ này, các võ giả khác sau khi nghe tin đến đây, liền gặp thi thể của những người kia. Tất cả đều chủ động đứng bên ngoài, không dám tùy tiện xâm nhập. Mặc dù di chỉ tông môn thượng cổ rất hấp dẫn, nhưng phải có mạng thì mới vào được. Những võ giả xuất thân không cao, thực lực không mạnh, chỉ có thể đứng xa ngoài 10 dặm, mắt nhìn về phía trước. Nói không hâm mộ là nói dối, bọn họ cũng muốn tham dự. Đáng tiếc tông môn của mình không có đủ địa vị, thực lực của bản thân cũng không đủ, thật sự là không có tư cách. Gần như tất cả tông môn có danh tiếng trên U Ám Tinh đều đến đây, đúng là nhộn nhịp. Trong đám người vây quanh, một đại hán đầu trọc gật gù nói, tuy là khen nhưng ai cũng nghe được giọng điệu của hắn có chút chua xót. Đồ ít ngồi đây giếng. Nghe hắn nói, một lão giả mặt ma y ở gần đó hừ lạnh nói, người nghĩ rằng U Ám Tinh chỉ có nhiều đây cao thủ thôi sao? Chỉ có hơn một nửa các đại tông môn và thế lực lớn đến đây thôi. Tin tức vẫn hoàn toàn chưa có truyền ra, nếu không thì còn đông hơn. Lão già hỏa này, cố ý gây chuyện đúng chứ? Đại gia muốn nói thì nói, liên quan gì tới người? Đại hán đầu trọc bởi vì chẳng ở bên ngoài mà tức tối trong lòng. Bây giờ chỉ tùy tiện nói một câu cũng bị phản bác, lập tức phẫn nộ. Lão giả mặt ma y chỉ liếc hắn lộ ra châm chọc, không ký định đấu võ mồm. Ai ngờ ánh mắt khinh miệt của lão càng làm cho đại hán đầu trọc thêm giận dữ, sắc mặt dữ tợn, đang định động thủ với lão giả. Chợt mắt hoa lên, một thanh niên xuất hiện trước mặt một cách quỷ dị. Thanh niên này có thân hình to lớn, mặc trang phục màu lam nhạt, có vẻ dày dặn kinh nghiệm. Đại hán đầu trọc sửng sốt, nhìn chăm chăm bóng lưng của hắn. Ánh mắt nghi hoặc, mơ hồ cảm thấy người này quen quen, nhưng không nhớ đã gặp ra ở đâu. Nhiều người như vậy sao? Thanh niên kia vừa nhìn xung quanh, vừa giật mình nói. Đại hán đầu trọc thuận miệng đáp. Đương nhiên là nhiều rồi, bọn họ đều muốn tìm được đồ tốt. Bạn hữu, người đến từ đâu? Thanh niên kia nghe thì quay đầu cười nói. từ bên ngoài vào, mới nghe tin không bao lâu. À, xin đi trước một bước. Nói rồi hắn liền phi thân bay sang bên kia. Tiểu hữu, xin dừng bước. Lão giả lúc nãy tranh luận với đại hán đầu trọc biến sắc, vội vàng lên tiếng ngăn nhưng đã muộn. Đối phương đã đi hơn 100 trượng, tốc độ cực nhanh làm cho người khác líu lưỡi. Ai, tiểu tử này xong đời rồi. Lão giả khẽ lắc đầu, tỏ ra đáng tiếc. Hắn thấy thanh niên kia tuổi quá trẻ, tu vi lại không yếu, nhưng dám xông vào đại trận Hồ Sơn chắc là sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ. Chưa chắc đâu, nói không chừng hắn ta có thể qua được. Đại hán đầu trọc sáng mắt, rốt cuộc cũng nhớ ra mình gặp thanh niên này ở đâu. Lần trước có người đại náo Thiên Vận Thành, lúc đó đại hán đầu trọc đang ở Thiên Vận Thành mua sắm nên thấy qua người này, sau đó mới biết không ngờ thanh niên này chính là chủ nhân của Long Huyệt Sơn, Dương Khai. Sau khi náo loạn Thiên Vận Thành, chẳng những không có việc gì mà còn tiêu dao tự tại. Bây giờ người ta đã là tông chủ của Lăng Tiêu Tông trong Lưu Viêm Sa Địa rồi. Người nói vậy là sao chứ? Lão giả nghi hoặc. Lúc trước cũng có người muốn xông qua bên kia đục nước béo cò nhưng đều chết sạch. Thi thể còn để bên kia. Người dựa vào đâu mà nói hắn có thể đi qua bình an? Người xem thì biết thôi. Nếu hắn có thể qua được, lão già hỏa, ngươi phải xin lỗi lão tử. Đại hán đầu trọc chắc chắn nói. Nếu hắn ta bị giết thì sao? Lão già híp mắt. Lão tử quỳ xuống liếm giày cho ngươi. Đại hán đầu trọc quát. Vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều kinh ngạc quay sang nhìn. Ngay cả lão già cũng ngây người. Cuộc đánh cược này thật là kinh người. Vẫn thường nói mặt mũi còn quan trọng hơn là mạng sống. Nếu như thật sự hắn thua, điều đó còn nghiêm trọng hơn là giết chết hắn. Sao đối phương lại có lòng tin như vậy chứ? Được rồi, lão phu cùng ngươi đánh cược. Lão giả cũng là một người quyết đoán, chỉ suy nghĩ một chút liền đáp ứng. Hắn không tin với tình thế hiện nay, những thế lực đang công kích trận pháp lại dễ dàng cho một thanh niên đi vào trong. Nhất thời, mọi người đều nhìn theo Dương Khai, muốn biết hắn có thể vượt qua đội ngũ ngăn trở kia không. Dương Khai cũng nhanh chóng phát hiện ra điều không ổn. Tuy hắn đã liên lạc với Tiền Thông và biết đại khái tình huống nơi đây, nhưng không ngờ cục diện lại thành ra như vậy. Hắn vừa mới đi không bao lâu, còn xa mới tới đại trận Hồ Sơn. Một đội ngũ gồm 7-8 cường giả phản hư cảnh mặc y phục khác nhau, rõ ràng là xuất thân từ các thế lực khác nhau. Dương Khai có thể nhận ra ba nhà: Chiến Thiên Minh, Lôi Đài Tông cùng Phiêu Miểu Điện. Chiến Thiên Minh và Lôi Đài Tông thì không cần nói, là hai đại cự đầu trên U Ám Tinh. Thực lực của Phiêu Miểu Điện cũng không thể nào khinh thường. Địa vị tương đương với Ảnh Nguyệt Điện và Lưu Ly Môn, là thế lực hạng nhất trên U Ám Tinh. Còn những người khác, tuy Dương Khai nhìn không ra xuất thân, nhưng ai cũng là cường giả phản hư cảnh tầng 2, tầng 3. Những người này đứng ở xa xa trăm trượng, lăng không mà đứng, lạnh lùng nhìn Dương Khai. Một lão giả mặc áo bào tro ra khỏi đội ngũ, không nói một lời, chỉ ngón tay về phía Dương Khai. Một thanh trường kiếm xuất hiện, khẽ rung lên, sau đó hóa thành một tia sáng đỏ rực bắn tới Dương Khai. Tốc độ cực nhanh như sao băng rơi xuống. Dương Khai biến sắc, cảm nhận được sát khí trong chiêu thức của đối phương, lập tức liền lấy cái khiên tím ra phòng hộ ngay trước mặt. Kiếm mang va chạm với khiên tím, năng lượng cuồng bạo nổ ra, hào quang đỏ rực bao phủ Dương Khai, không còn thấy bóng dáng của hắn đâu. Lão giả mặc áo bào xám cười lạnh, đưa tay ngoắt một cái. Kiếm mang đỏ rực lại bay về phía hắn, biến thành một thanh trường kiếm trên tay hắn, lạnh lùng nhìn vị trí của Dương Khai đứng. Hắn nghĩ Dương Khai hẳn phải chết. Dù sao dưới cảm nhận của hắn, Dương Khai chỉ là một võ giả phản hư cảnh tầng thứ nhất thôi, hoàn toàn không có khả năng ngăn cản một kích tất sát. Nhưng hắn nhanh chóng nhướng mày, lộ ra kinh ngạc. Phía bên kia, ánh sáng tan đi. Thân ảnh Dương Khai lại hiện ra. Khiên màu tím vẫn phòng hộ trước mặt, không hề có chút thương tích nào. Chỉ có sắc mặt là trở nên u ám. Bất cứ ai vừa mới tới đã bị người khác ra tay công kích, hơn nữa còn mang theo sát ý, thì tâm tình chắc chắn không thể nào tốt. Các hạ người có ý gì? Dương Khai lạnh lùng nhìn lão già áo xám. Ý gì sao? tự tiện xông vào đây thì giết không tha. Lão giả hừ một tiếng. Dương Khai nhướng mày nhìn những thi thể gần đó, mơ hồ hiểu được tình huống hiện nay. Mà lão giả sau khi ra tay không có kết quả, cảm thấy mất mặt, đang muốn ra tay tiếp để chứng minh thực lực mình, thì bỗng có tiếng quát từ sau lưng. Chờ một chút. Nghe vậy, lão giả áo xám không ra tay, mà xoay người nhìn một lão giả tóc bạc trắng, nét mặt lấy lòng, mỉm cười nói. Lương huynh à, có gì cần chỉ giáo sao? Đối phương không đáp, chỉ nhìn Dương Khai, mặt nở nụ cười cổ quái, rồi cất cao giọng nói. Xin hỏi tiểu huynh đệ, người có phải là tông chủ của Lăng Tiêu Tông, Dương Khai? Dương Khai nhìn hắn gật đầu. Không sai, ta chính là Dương Khai. Gì chứ, người này chính là tông chủ của Lăng Tiêu Tông. Lão giả lúc nãy công kích Dương Khai liền biến sắc, kinh hô thành tiếng. Nhất thời trong lòng vô cùng hối hận. Không quản tu vi của Dương Khai ra sao, Lăng Tiêu Tông trong tay hắn không ai có thể khinh thường. Chưa nói bảo vật trấn tông là chiến hạm cấp hư vương. Riêng lời đồn về thực lực hùng hãn của Dương Khai đã làm cho lão giả áo xám lạnh gáy. Nghe đồn lúc hắn là thánh vương cấp tầng 3 đã đánh chết phản hư cảnh. Bây giờ hắn đã là phản hư cảnh, sợ rằng thực lực không kém một võ giả phản hư cảnh tầng 3. Mình chỉ là một phản hư cảnh tầng 2, nếu đánh nhau với hắn rất có thể sẽ chết. Lão già ao xám hoảng sợ, cảm thấy lạnh sống lưng, thầm cảm thấy may mắn là có Lương lão ngăn trở kịp thời, nếu không đã phạm sai lầm lớn. Huống chi, bây giờ Lăng Tiêu Tông nắm giữ đủ loại tài nguyên. Rất là nhiều tông môn trên U Ám Tinh đều muốn giao hảo, đáng tiếc không ai liên lạc được với Lăng Tiêu Tông. Tông môn của lão cũng có ý định này, nhưng lần này vừa thấy mặt đã hạ sát thủ, không biết người ta có trách tội hay không. Nghĩ như vậy, trong lòng của lão vô cùng thấp thỏm. Chương 1493. Quả nhiên là Dương tông chủ. Lão giả kia mỉm cười từ xa ôm quyền. Thất lễ rồi, lão hữu Chiến Thiên Minh. Tam trưởng lão Lương Vĩnh. Chiến Thiên Minh. Dương Khai nhíu mày, mặc dù ấn tượng đối với thế lực này không tốt lắm, cũng phát sinh một số chuyện, nhưng vẫn lễ phép đáp lễ. Dương Khai xin bái kiến Lương trưởng lão. Nói rất hay, nói rất hay. Nụ cười trên mặt của Lương Vĩnh càng thêm hài hòa, nhưng Dương Khai vẫn cảm thấy nụ cười đó hơi kỳ. Nhưng không thể nào nói là vì cái gì, vẫn chưa đợi hắn nghĩ ra, Lương Vĩnh lại chỉ sang người bên cạnh giới thiệu. Vị này là Lôi Đài Tông Phó Tông Chủ Tư Đồ Hoàng. Chắc hẳn là Dương Tông Chủ đã nghe danh. Ngưỡng mộ đại danh. Dương Khai khẽ gật đầu. Tên của Tư Đồ Hoàng và Lương Vĩnh, hắn quả thật có nghe người ta nhắc. Đều là cường giả phản hư cảnh tầng 3 trên U Ám Tinh. Chỉ là hôm nay mới được gặp mặt lần đầu. Người của Chiến Thiên Minh và Lôi Đài Tông từng có va chạm. Mặc dù không thể nói là thủy hỏa bất dung, nhưng cũng thân mật đến mức độ này. Hôm nay rõ ràng là liên thủ cùng nhau đi. Thần sắc của Dương Khai dị kỳ, nhưng vẫn hướng về đại trận Hồ Sơn bên kia, trong lòng liền hiểu rõ. Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Trước mắt một màn này là lời giải thích tốt nhất. Dương tổng chủ xin thứ lỗi cho, ta không phải là cố ý chặn đường. Chỉ là tình huống hôm nay người cũng thấy rồi. Thế lực của mấy chục tông môn U Ám Tinh ta liên thủ là để phá đi đại trận Hồ Sơn này, tiến vào bên trong xem một chút. Cho nên cảnh giới xung quanh nghiêm mật một chút. Bất kỳ một ai cũng không cho phép không được tự tiện xông vào. Cũng xin Dương tổng chủ tha thứ tội bất kính vừa rồi của Dư Huynh. Dư Huynh cũng chỉ là nghe lệnh mà hành sự thôi. Lương Vĩnh lại nói, giải vây cho người vừa công kích Dương Khai. Dương Khai cười nhạt một tiếng, mở miệng nói. Không sao, ta cũng không bị tổn thương gì. Chuyện này cứ như vậy đi. Lương Vĩnh cười lớn một tiếng nói. Dương tổng chủ quả nhiên là rộng lượng, Lương mỗ xin đa tạ. Lão giả họ Dư kia cũng vội vàng lên tiếng tạ tội. Lương trưởng lão, vậy là hôm nay không cho phép kẻ nào đi vào sao? Dương Khai có chút không thoải mái hỏi một câu. Dù sao Lạc Đế Sơn cũng là nơi vô chủ, bên trong di chỉ tông môn thượng cổ cũng là người người có thể đi vào. Bây giờ là bị các thế lực tông môn xác định là địa bàn nhà mình. kẻ nào tự ý xông vào thì giết không tha. Cách làm này đương nhiên có chút bá đạo, nhưng nếu là thế lực mấy chục nhà liên thủ, Dương Khai cũng không tiện nói gì. Hắn không muốn chọc giận nhiều người. Đúng như vậy, nửa tháng trước, các chư vị bằng hữu đã ở đây thương lượng rồi. Lương Vĩnh khẽ gật đầu. Bảy người chúng ta là chấp pháp sứ tại đây. Ồ, thì ra là vậy. Dương Khai gật đầu biểu thị đã hiểu. Lương Vĩnh bỗng nhiên cười một tiếng nói. Nhưng không phải là không cho phép bất kỳ một ai tiến vào. Chỉ cần được sự cho phép của bảy người chúng ta là có thể tham gia việc trọng đại lần này. Ồ, vậy phải làm thế nào mới được các vị cho phép chứ? Dương Khai nhướng mày. Chuyện này thật là có chút khó. Lương Vĩnh nét mặt khổ sở xoa nhẹ huyệt thái dương. Theo lý mà nói, đại trận Hồ Sơn này sắp cáo phá. Bất kỳ ai muốn tham dự việc trọng đại lần này, trước tiên đều phải trả giá một chút. Nếu không các vị bằng hữu công kích đại trận trong đó, chẳng phải là làm cho người khác hưởng hay sao? Lời này nói ra cũng là có lý. Mấy trăm vị phản hư cảnh bên kia điên cuồng công kích đại trận Hồ Sơn đã nửa tháng, đều muốn nhanh chóng tiến vào bên trong nhìn một chút. Mắt nhìn thấy muốn đại công cáo thành, lúc này đương nhiên chẳng muốn để cho người ngoài đi vào, để người khác đến hưởng thụ thành công. Thật sự mà làm như vậy, trong lòng của họ cũng cảm thấy không công bằng. Ồ, vậy sao? Không biết phải trả giá cao như thế nào? Dương Khai trầm ngâm một chút rồi lên tiếng hỏi. Lương trưởng lão, nếu như người không ngại thì nói ra đi. Ta xem có thể thừa nhận được hay không. Lương Vĩnh cười hăng hắc đáp. Ai, Dương tổng chủ, người khách khí rồi. Nếu là người bên ngoài tới, nhất định phải trả giá cao một chút. Nhưng Dương tổng chủ vừa là tổng chủ của Lăng Tiêu Tông. Cái đó, cũng thôi đi. Lăng Tiêu Tông hiện nay coi như là thế lực của U Ám Tinh. Đương nhiên có tư cách tham dự thịnh sự lần này. Hơn nữa, Dương tổng chủ còn đến một mình. Lão Phu coi như là thuận nước đẩy thuyền, đồng ý để Dương tổng chủ đi qua. Dương Khai nét mặt kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn hắn. Làm như vậy sẽ không làm khó Lương trưởng lão chứ? Hắn đầu óc mơ hồ, không hiểu đối phương lấy lòng như vậy rốt cuộc là muốn làm gì. Hắn tự biết cùng Chiến Thiên Minh không có nửa điểm giao tình, ngược lại còn có chút ân oán. Đối phương không có đạo lý nào dễ nói chuyện như vậy. Lương Vĩnh ha ha cười đáp. Đương nhiên, một mình Lão Phu khẳng định không có quyền này. Đây chỉ là đưa ra đề nghị thôi. Rốt cuộc, muốn để Dương tông chủ qua, còn phải xem ý của những người khác. Nói rồi, Lương Vĩnh đưa mắt về 6 người còn lại. Trong lúc nhất thời, mấy phản hư cảnh mặt đối mặt. Ngược lại, Lôi Đài Tông phó tông chủ Tư Đồ Hoàng, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, nghĩ cũng không nghĩ, liền gật đầu. Chỉ để một mình Dương tông chủ qua, Lão Phu không có ý kiến. Chiến Thiên Minh và Lôi Đài Tông đều đã đồng ý, những người khác còn có thể nói gì? Bọn họ đều là do Lương Vĩnh và Tư Đồ Hoàng Thiên Lôi chỉ đầu đánh đó. Lúc này cả đám đều gật đầu đồng ý, không dám dị nghị. Như vậy thì xin đa tạ chư vị rồi. Dương Khai hơi ôm quyền, hóa thành một đạo lưu quang lướt qua mọi người, thẳng hướng một điểm của đại trận Hồ Sơn mà bay qua. Dương tổng chủ, nếu như đã tới rồi cũng nên giúp một tay. Sớm một chút phá đi đại trận này thì sớm có thể nhìn thấy cơ duyên bên trong. Lương Vĩnh đằng sau hô một tiếng. Dương Khai đã đi xa mấy trăm trượng, cũng không biết hắn có nghe hay không. Sau khi hô xong, hắn quay đầu liếc nhìn Tư Đồ Hoàng, hiểu ý nhau mỉm cười. Thật là tìm hoài không thấy, có được tất cả lại không uổng phí công phu. Trước đó bọn họ đã dò la được tin tức, cho là Dương Khai đi Thiên Vận Thành, nhưng một đường truy đuổi lại phát hiện hắn đến Lạc Đế Sơn. Sau đó lại nghe tin Lạc Đế Sơn có biến, các cường giả của hai thế lực cũng đều tụ hợp tại đây. Đang lo không tìm được tung tích của Dương Khai, lại không nghĩ đến hắn tự đưa mình đến cửa. Thiên đường có lối, người không đi. Địa ngục không cửa, người lại đến. Tự tìm cái chết. Vậy thì không thể trách người bên cạnh được rồi. Bất kể ra sao, đây không phải là nơi động thủ, tai vách mạch rừng. Chiến Thiên Minh và Lôi Đài Tông cũng muốn hạ thể diện cùng danh tiếng, tránh cho có người mượn cớ. Trước tiên để cho tiểu tử kia đi vào. Chỉ cần vào trong rồi, tìm một nơi yên tĩnh, xoay tròn, đập bẹp, còn không phải do mình định đoạt ư. Cho nên, mặc dù Dương Khai không kỷ niệm xông trận, Lương Vĩnh cũng sẽ chủ động thả hắn đi. Tư Đồ Hoằng cùng hắn cá mè một lứa, đương nhiên sẽ không phản đối. Tùy tiện tìm cây cớ cùng lý do, liền để cho Dương Khai bình an đi qua. Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải là chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp. Đạo lý này Dương Khai đương nhiên hiểu. Hắn không biết Lương Vĩnh và đám người kia mưu ma trước quỷ gì trong lòng, nhưng cũng ỷ vào kẻ tài cao gan lớn không có sợ đầu sợ đuôi. Trong khoảnh khắc, Dương Khai đã đến trước đại trận Hồ Sơn, nhanh chóng bay đến một vị trí. Bên kia hai người Tiền Thông và Phí Chi Đồ đang ra sức sử dụng bí bảo, hướng đại trận Hồ Sơn cuồng oanh, đánh thẳng một quần sáng tạo ra vô số tầng gợn sóng. Tiền trưởng lão, Phí thành chủ. Dương Khai đáp hét lên một tiếng. Hai người quay đầu nhìn, sau khi nhận ra là Dương Khai, Tiền Thông không khỏi nhếch mép cười. Dương Khai, người cũng nghe tiếng gió mà chạy đến đây sao? Là cơ duyên xảo hợp, vốn dĩ ta đi Thiên Vận Thành tìm các ngươi, không ngờ là các ngươi không ở trong thành. Tìm chúng ta ư, là có chuyện gì? Không có chuyện gì lớn, đợi kết thúc chuyện bên này rồi tính sau. Dương Khai ha ha cười nói. Được thôi, nhưng Chiến Thiên Minh và Lôi Đài Tông đương nhiên lại thả người vào đây ư. Chuyện này đúng là có chút kỳ. Mấy hôm nay, những người dám xông vào đây đều bị giết. À, ta cũng không biết là tại sao. Dương Khai nhún vai. Nếu như đã tới rồi, vậy thì xuất lực đi. Đại trận Hồ Sơn này rất là khó lường. So với pháp trận Long Huyệt Sơn trước kia của các ngươi thì kiên cố không biết gấp bao nhiêu lần đâu. Phí Chi Đồ bên cạnh cũng chen lời. Ba người lập tức không nói thêm gì, hết sức tập trung công kích trận pháp ngay trước mặt. Phí Chi Đồ sử dụng bí bảo vẫn là Lâm Ngọc Bác mà hắn coi trọng nhất, hóa thành quần sáng u lam trong bán kính mười mấy trượng, như thủy ngân dội xuống trận pháp, có hiệu quả tốt. Mà Tiền Thông sử dụng lại là bí bảo giống như một thanh đoản đao. Sau khi rót thánh nguyên vào, ẩn trong thanh đoản đao có tiếng rồng ngâm truyền ra, hóa thành giao long màu xanh sẫm trong bán kính mười mấy trượng. Lắc đầu quẩy đuôi, mỗi lần tấn công đều mang theo thanh thế lớn. Dương Khai ở một bên nhìn, mắt lộ ra dị sắc. Bất kể là Phí Chi Đồ hay Tiền Thông, hai người đều không hổ là nhân vật nổi danh từ lâu. Một thân thánh nguyên tinh thuần hùng hồn đến cực điểm. Chỉ lấy thánh nguyên để đánh giá, hai người rõ ràng đều có tư cách đột phá hư vương cảnh. Chỉ có điều, muốn đột phá hư vương cảnh, cần phải đem thế của bản thân ngưng luyện đến đại thành cảnh giới. Yêu cầu này đủ để phản hư cảnh 9/9 lực bất tòng tâm. Dương Khai cũng không biết thành tựu của hai người Phí Chi Đồ và Tiền Thông đạt đến điểm này hay chưa. Hắn cũng không có nhìn không. Lúc này giơ tay liền bắn ra hơn 10 đạo tơ vàng. Giờ này bí bảo công kích trên tay hắn chỉ có hai loại mà thôi. Một là Long Cốt Kiếm Tích Thúy và một là Vũ Linh Tiễn chiếm được mấy ngày trước. Vẫn chưa kịp thử nghiệm uy lực. Nhưng bất kể là loại nào đều không thể dễ dàng bày ra cho người ta thấy. Long Cốt Kiếm thì không cần nói. Có một tia cự long tàn hồn, vận dụng lúc này không tránh khỏi thu hút sự chú ý của người khác. Mà Vũ Linh Tiễn lại là bí bảo cơ tính tiêu hao, bên trong chỉ phong ấn năng lượng đủ cho hai lần công kích thôi. Một khi sử dụng thì phải tiếp tục bổ sung năng lượng, cũng không thích hợp với nơi đây. Vì vậy hắn chỉ sử dụng bí thuật Kim Huyết Tỳ. Cũng may, khoảng thời gian trước lúc bị truy đuổi, có nghiên cứu một chút về biên hóa chi đạo nửa phần dưới của bí thuật Kim Huyết Tỳ. Bây giờ đúng lúc luyện tập trước đại trận Hồ Sơn. Mười mấy sợi tơ vàng, mỗi đạo đều kim quang rực rỡ, bên trong tích chứa sinh cơ và lực khí huyết cực kỳ đáng sợ. Chỉ vừa bắn ra, Tiền Thông và Phí Chi Đồ đều nhướng mày, động tác trên tay chậm lại, liếc mắt sang quan sát. Lão Phí à, sao ta cảm thấy chiều này của Dương Khai có chút giống với ma huyết ti bí thuật của ma huyết giáo chứ? Tiền Thông nét mặt khả nghi, không hiểu ra sao. Hắn đã từng quen biết với cao tầng của ma huyết giáo, càng hiểu rõ uy năng quỷ dị và cường đại của ma huyết ti. Cho nên Dương Khai vừa ra tay, hắn liền nhìn ra chút đầu mối. Đầu chỉ giống thôi đâu, quả thật chính là đúc ra từ một khuôn mẫu. Phí Chi Đồ nét mặt cũng đầy kinh hãi. Nhưng giáo chủ của bọn chúng cả đời tinh lực mới tu luyện ra hai sợi ma huyết ti thôi. Các trưởng lão khác bao gồm cả Kim Thạch cũng chỉ có một sợi. Số lượng này của Dương Khai cũng quá là nhiều đi. Chương 1494. Mười mấy sợi, đó là khái niệm gì?

Lúc này tiểu tử này đang thuần thục đắm chìm trong một loại bí thuật và tu hành. Đây là chuyện tốt, hai người nào dám quấy nhiễu. Đại trận Hồ Sơn của di chỉ thượng cổ tông môn trong Lạc Đế Sơn đã bị mấy trăm vị phản hư cảnh điên cuồng đánh phá nửa tháng nay, lung lay sắp đổ. Mà sau khi Dương Khai gia nhập trong đó hai ngày, rốt cuộc cũng có tiến triển mang tính đột phá. Một tiếng răng rắc vang, đột nhiên từ một nơi truyền đến, âm thanh mặc dù rất nhỏ, nhưng vô cùng rõ ràng truyền đến tai của mỗi một võ giả. Theo hướng phát ra âm thanh nhìn, mọi người chỉ thấy một vị trí nào đó trên quần sáng đại trận Hồ Sơn, đột nhiên xuất hiện một vết nứt rất nhỏ. Nhất thời quần hùng kích động, vui mừng lộ rõ trên nét mặt của mỗi người. Mặc dù chỉ là vết nứt nhỏ gần như không đáng kể, nhưng điều này lại sáng tỏ. Đại trận Hồ Sơn này đã đến cực hạn rồi, chỉ cần tiếp tục tăng thêm sức, nói không chừng, ngay sau đó liền có thể phá. Không cần bất kỳ một ai ra lệnh, sau một khắc yên lặng, tất cả mọi người đều xuất ra sức mạnh của bản thân gia tăng lực độ. Tiếng vang động răng rắc từ bốn phương tam hướng không ngừng truyền đến, như chỉ một tia lửa là có thể thành đám cháy. Từ chỗ bắt đầu xuất hiện khe nứt làm trung tâm, rất nhanh, từ quần sáng trên đại trận Hồ Sơn xuất hiện những vết nứt dày đặc như mạng nhện, giăng khắp nơi, nhiều vô số. Mỗi một cổ linh áp cuồng bạo từ nơi nào đó tràn ra, các võ giả nhận ra chấn động của cổ lực lượng này, sắc mặt không nhìn được, lộ ra hoảng hốt, quay đầu nhìn sang hướng bên kia. Chỉ thấy bên đó có một võ giả mặc lam bào từ từ bay lên, như thượng cổ thần linh giáng lâm, uy mãnh vô cùng, mà hai cánh tay hắn giơ cao, trong lòng bàn tay nâng lên một quả cầu ánh sáng chói mắt như mặt trời, khiến cho người ta đột nhiên biến sắc, chấn động. Chấn động lực lượng chính là từ quả cầu ánh sáng kia truyền ra. Lúc này, võ giả lam bào trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Đại Nhật Như Nguyệt Ấn của Khúc Tranh, quả nhiên là danh bất hư truyền. Phí Chi Đồ nhìn về bên kia, dường như có chút kiên kỵ thì thầm một tiếng. Người này chính là Khúc Tranh, mình chủ của Chiến Thiên Minh sao? Dương Khai kinh ngạc hỏi. Không sai. Tiền Thông bên cạnh cũng khẽ gật đầu, nét mặt lộ ra chút kiên kỵ. Cũng là một trong những cao thủ hàng đầu trên U Ám Tinh. Mặc dù Lão Phu và hắn đều là phản hư cảnh tầng 3, nhưng nếu thật sự giao đấu, phần thắng không đủ 2/10. Võ giả mặc dù cảnh giới tu vi tương đồng, thực lực cũng sẽ xuất hiện sự chênh lệch. Nguồn gốc của sự chênh lệch ấy là do công pháp tu luyện bí thuật nắm giữ được uy năng của bí bản. Vì vậy mặc dù mọi người đều là phản hư cảnh tầng 3, Tiền Thông cũng không dám nói thực lực của mình và Khúc Tranh là tương đương. Cũng giống như Dương Khai, mặc dù chỉ là phản hư cảnh tầng thứ nhất, nhưng võ giả phản hư cảnh tầng thứ nhất bình thường ngay trước mặt hắn căn bản không có lực phản kháng. Đây là hiện tượng thường thấy. Mà trong lúc nói chuyện, Khúc Tranh đã bay cao đến mấy trăm trượng trên không, thần sắc vô cùng ngưng trọng, đem quả cầu ánh sáng trong tay nhẹ nhàng ném xuống dưới. Như không có trọng lượng, quả cầu ánh sáng cùng với tốc độ chậm chạp của hắn từ từ rơi xuống dưới. Chậm như vậy sao? Dương Khai nhíu mày, nếu như cái gọi là Đại Nhật Như Nguyệt Ấn, quả thật chỉ giống như mình đang nhìn, vậy không đủ, vì dù sao tốc độ quá chậm, ai sẽ ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ không tránh đi. Tuy nhiên, Tiền Thông và Phí Chi Đồ đều kiên kỵ vạn phần với chuyện này. Vì vậy tuyệt đối không phải như mình nghĩ. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai càng thêm chuyên tâm quan sát. Đúng lúc này dị biến bất ngờ xuất hiện. Vốn dĩ, Đại Nhật Như Nguyệt Ấn từ từ rơi xuống, bỗng nhiên biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Đợi cho tới lúc xuất hiện lại, thì đã đến bên trên Đại Trận Hồ Sơn. Dường như trong nháy mắt, nó liền vượt qua khoảng cách hơn trăm trượng. Dương Khai đột nhiên biến sắc, hoảng sợ thốt lên. Lực lượng không gian. Nhưng rất nhanh hắn lắc đầu, phủ định phán đoán của bản thân. Nếu thực sự là lực lượng không gian mà nói, hắn không thể không cảm nhận được chấn động lạ kỳ kia. Dù sao, loại lực lượng không gian tạo nghệ trên, hắn tự hỏi không kém bất kỳ ai. Chính là không thể so sánh tinh thông lực lượng không gian với Mạc Tiếu Sinh trưởng lão của Chiến Thiên Minh. Không phải lực lượng không gian mà là tốc độ của Đại Nhật Như Nguyệt Ấn quá là nhanh. Tốc độ chậm chạp trước chỉ là hiện tượng giả mà thôi. Uy lực cực đại, tốc độ lại nhanh, bí thuật mà Khúc Tranh nắm quả nhiên không giống bình thường. Thật sự bị đánh như vậy, chính mình không chết thì cũng bị lột da. Các loại ý niệm xẹt qua trong đầu. Đại Nhật Như Nguyệt Ấn khi đã tiếp xúc với quần sáng, vô thành vô tức, mắt thường có thể nhìn thấy được. Quả cầu ánh sáng năng lượng nổ tung, hóa thành một vần ánh sáng chói mắt. Lúc này cơ hồ tất cả mọi người đều không mở mắt nổi. Mặc dù không có động tĩnh, nhưng lúc này chấn động năng lượng bộc phát ra lại cực kỳ kinh khủng. Đột nhiên trong gió xen lẫn với linh khí thiên địa, lấy điểm tiếp xúc làm trung tâm, ầm ầm khuếch tán ra bốn hướng. Dọc theo đường đi, đất đá bay mù trời. Mấy người ôm cây đại thụ bị nhổ tận gốc. Mặc dù các vợ giả vây xem ở bên ngoài cách xa 10 dặm, thực lực hơi thấp, cũng đứng không vững, suýt nữa thì bị cuồng phong thổi đi. Tiếng nổ răng rắc như rang đậu không ngừng vang lên bên tai. Rất nhanh, liền yên tĩnh. Đợi cho ánh sáng tản đi, lúc mọi người đang trợn mắt nhìn, bất ngờ phát hiện quần sáng đại trận hộ pháp đã biến mất không thấy. Ở nơi thâm sơn cùng cốc đó, di chỉ thượng cổ tông môn như ẩn như hiện. Khúc Tranh đứng sừng sững giữa không trung, nét mặt tự hào. Mặc dù nói có thể phá được đại trận hồ sơn, tất cả mọi người tại đây đều có công lao. Nhưng dù sao, do hắn cũng là người tung ra một kích cuối, giải quyết dứt khoát. Hắn rất hưởng thụ cảm nhận ánh mắt sùng bái của mọi người. Âm thanh thúc ngựa từ bốn phương tam hướng truyền đến, ca tụng Khúc Tranh thần công cái thế, độc nhất vô nhị. Được rồi, được rồi. Đại trận nay đã bị phá, đã tới lúc đi vào nhìn một chút. Chư vị, lão phu đi trước một bước đây. Khúc Tranh hơi ôm quyền, lập tức bay về phía trước. Các vị cường giả của Chiến Thiên Minh đương nhiên theo sát sau. Lập tức, đám người của Lôi Đài Tông cũng vội vàng tiến vào. Đợi sau khi cường giả của hai đại cự đầu rời đi, các phản hư cảnh tại đây mới lần lượt đi vào. Mỗi người tự tìm một vị trí khác nhau, tiến sâu vào trong di chỉ thượng cổ. Để có thể có chỗ thu hoạch, tốt xấu gì cũng đã xuất lực nửa tháng trời. Đã tới lúc thu hoạch thành quả, đương nhiên không ai nguyện ý rớt đằng sau. Xen lẫn trong đám người hỗn loạn, ba người Dương Khai, Phí Chi Đồ và Tiền Thông thần niệm xẹt qua. Tiền Thông liền chỉ về một hướng. Qua bên kia. Chương 1495. Thượng cổ tông môn di chỉ tọa lạc tại Lạc Đế Sơn, chiếm diện tích. Dương Khai xem chừng nó không chút nào kém hơn Lăng Tiêu Tông. Hơn nữa nội bộ linh khí cũng cực kỳ phì nhiêu. Mặc dù không bằng Lăng Tiêu Tông hiện nay, nhưng mà không khác biệt lắm. Tại đây, ngày sau sợ rằng sẽ trở thành một thế lực. Ngày sau sẽ trở thành một vùng giao tranh của không ít thế lực lớn. Đại tông môn thế lực lớn chắc chắn sẽ không đơn giản, đem vật này chấp tay nhường cho ai. Nếu như có thể đem nơi này thành tổng đà của nhà mình, đối với tông môn phát triển tương lai rất là có ích. Dương Khai đã có Lăng Tiêu Tông, cho nên đối với vị trí này không có để vào trong lòng. Bất quá Tiền Thông cùng Phí Chi Đồ hai người, mặt đầy lửa nóng, hiển nhiên đã nghĩ tới chuyện này. Tổng đà của Ảnh Nguyệt Điện tuy là không có tầm thường, nhưng cùng nơi này không thể nào so sánh. Mà Ảnh Nguyệt Điện cách nơi này là rất gần, chỉ có điều đi khoảng mấy ngày lộ trình thôi. Nếu như có thể đem tổng đà di chuyển đến nơi này mà nói, thì tốc độ phát triển của các đệ tử sẽ được chuyển biến rất nhanh. Suy nghĩ tính toán di chuyển tổng đà, đem nơi này trở thành một cái phân đà cũng có thể thực hiện được đây. Vì vậy Tiền Thông cùng Phí Chi Đồ hai người đều tâm tình kích động. Bất quá, tưởng tượng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Bậc bảo địa này, Chiến Thiên Minh cùng Lôi Đài Tông tuyệt đối sẽ không buông tha, sợ là không tiếc phiên Ảnh Nguyệt Điện nhúng chàm. Ba người thăm dò trong một góc. Đập vào mắt chứng kiến là một mảnh cung điện mọc lên san sát như rừng. Cho dù đã trải qua mấy vạn năm tuế nguyệt, kiến trúc tại đây phần lớn được bảo tồn hoàn hảo, không có gì hư hao. Trong tầm mắt đã có không ít vợ giả, từng người tìm kiếm trong cung điện đi ra, ra ra vào vào, hiển nhiên là đến thăm dò. Dương Khai cùng Tiền Thông Phí Chi Đồ hai người liếc nhau cũng không có chịu cô đơn, lập tức phân tán, từng người xâm nhập đến những nơi bất đồng trong cung điện để tìm kiếm. Cục diện hôm nay đương nhiên là phân tán ra tìm kiếm thì hiệu suất cao hơn. Tuy nhiên phong hiểm cũng sẽ tăng lớn hơn một chút. Nhưng ba người không phải là loại nhát gan, làm sao có thể bó tay bó chân, vì vậy không cần thương nghị điều gì. Một lát sau, Dương Khai từ trong cung điện đi ra, thần sắc lạnh nhạt. Hắn không có thu hoạch. Cung điện kia tuy rằng được bảo tồn hoàn hảo, nhưng không có bất kỳ vật quý giá gì, thậm chí có thể nói là không có vật gì. Đây cũng là chuyện thường, vốn là trong dự kiến của Dương Khai. Ngày đó hắn dẫn đám người xâm nhập đến tổng bộ của Lăng Tiêu Tông, nơi đó đồng dạng cũng không có gì còn sót lại. Vì vậy đối với nơi này, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Thượng cổ tông môn, khả năng nguy hiểm tiến đến trước, cũng là đem thứ tốt tất cả đều mang đi. Có hay không lưu lại nơi này, cũng chỉ có thể xem vận khí mà thôi. Không có dừng lại lâu, Dương Khai rất nhanh tiến vào một gian phòng khác trong cung điện này. Cùng lúc này, tại thượng cổ tông môn ở một nơi khác, một đám phản hư cảnh vây tụ cùng một chỗ, cầm đầu chính là một nam tử áo bào xanh cùng một trung niên nhân áo lam. Hai người này đương nhiên là Chiến Thiên Minh Minh Chủ Khúc Tranh cùng Lôi Đài Tông Tông Chủ Phương Bằng. Lúc này Khúc Tranh trên tay cầm la bàn đưa tin, thả thần niệm bên trong cảm giác. Trong chốc lát ngẩng đầu nói: "Tiểu tử kia, ở bên trái 10 dặm bên ngoài, Phương huynh à, hiện tại chúng ta động thủ hay là sao?" Phương Bằng trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Tiền thông cùng phí chi đồ đi cùng với hắn ư?" "Hình như là tách ra rồi," Khúc Tranh đáp. "Bất quá tính toán cùng một chỗ cũng không có quan hệ gì. Chỉ là một tên tiền thông cùng phí chi đồ mà thôi. Dùng nhân thủ của chúng ta buôn bắt lấy hắn, chẳng lẽ là không được sao?" Mặc dù là nói như vậy, nhưng hai người này dù sao cũng là người của Ảnh Nguyệt Điện. Nếu thật sự đối với bọn họ động thủ, Ảnh Nguyệt Điện bên kia... Phương Bằng tự hồ có chút cố kỵ. "Ảnh Nguyệt Điện thì tính là gì? Hôm nay Tinh Đế Sơn cũng đã nhúng tay. Tiền thông cùng phí chi đồ nếu thức thời mà nói, đương nhiên biết rõ nên làm ra sao. Nếu như không thức thời, U Ám Tinh thiếu đi một cái tông môn cũng đâu có gì lớn lao." Lời này cũng là cái đạo lý. Phương Bằng suy một tiếng cười, cảm giác mình đúng là có chút quá cẩn thận rồi. "Phụ thân, tiểu tử kia cùng tiền thông và phí chi đồ giao hảo, chúng ta có phải hay là cũng có thể đem hai người này bắt đi, để cho tiểu tử kia sợ ném chuột vỡ đồ?" Trong đám người, một người anh vĩ bất phàm, lông mày tinh anh, đảo một vòng, mở miệng hỏi. Người thanh niên này cầm trong tay một thanh quạt xếp, đầu bó tơ vàng, làn da trắng nõn, một bộ tiêu sái. Nếu là Dương Khai lúc này nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra người này là một người thanh niên nổi tiếng trên U Ám Tinh, Chiến Thiên Minh Thiếu Minh Chủ Khúc Trường Phong. Dương Khai đối với Chiến Thiên Minh ấn tượng không tốt, phần lớn nguyên nhân là do Khúc Trường Phong. Người này tác phong làm việc quần áo lược là, tại Lưu Viêm Sa Địa hắn từng muốn đánh chết Dương Khai. Dương Khai đối với hắn đương nhiên không có ấn tượng tốt. Khúc Tranh nghe xong thì lông mày dựng lên. "Vì sao phải động thủ cùng tiền thông và phí chi đồ?" "Bọn hắn, hai lão già này, dù sao cũng là phản hư cảnh tầng 3. So với tiểu tử kia thì cao hơn hai cái tiểu cấp bậc. Làm như vậy chẳng phải là có chút bỏ gốc lấy ngọn, tự tìm phiền toái hay sao?" Bọn người Phương Bằng cũng quay đầu nhìn về Khúc Trường Phong có chút nghi hoặc khó hiểu. Khúc Trường Phong bật cười ha ha. Trên tay quạt xếp ba một tiếng mở ra, tiêu sái, rung một phát rồi mở miệng nói. "Mặc dù là nói như vậy, nhưng theo Hài Nhi biết, tiểu tử kia tự hồ hiểu một ít không gian chi lực. Nhân thủ của chúng ta tuy là nhiều, nhưng nếu không thể chặn đằng sau mà nói, không chừng có thể để cho hắn thừa dịp cơ hội mà đào thoát." "Tiểu tử kia biết về không gian chi lực sao? Người làm sao biết được chuyện này?" Khúc Tranh cùng Phương Bằng nét mặt đều kinh ngạc. "Hài Nhi là trong lúc vô tình nghe được đại trưởng lão nói chuyện này. Việc này phụ thân không ngại hỏi một chút đại trưởng lão đi. Hắn có lẽ là người rõ ràng nhất." Khúc Trường Phong cũng không có nhiều giải thích mà nhìn về một lão giả trong đám người. Lão giả này đúng là Chiến Thiên Minh đại trưởng lão Mạc Tiếu Sinh. Mạc Tiểu Sinh ra khỏi hàng, thần sắc ngưng trọng, mở miệng nói. Đúng như vậy. Thiếu chủ nói không có sai. Dương Khai người này xác thực hiểu một ít không gian chi lực. Ngày mà chúng ta có trận chiến tại Long Huyệt Sơn, lão hữu cũng tận mắt chứng kiến. Những người khác khả năng phát giác không được, nhưng không thể gạt được ta đâu, vì ta cũng đồng dạng tu luyện lực lượng không gian. Hắn hiểu về không gian chi lực sao? Khúc Tranh lông mày nhăn nhíu, nét mặt ngoài ý muốn. Thân là Chiến Thiên Minh Minh Chủ, tự nhiên so với bất luận một ai đều tinh thông không gian chi lực khó có thể tu luyện như thế nào. Chuyện này cùng tư chất không có quan hệ. Không gian chi lực vốn tối nghĩa khó hiểu. Nhập môn rất khó, tu luyện càng khó. Đại trưởng lão Mạc Tiểu Sinh năm xưa nếu không phải có một phen kỳ ngộ cũng không cách nào chạm đến lĩnh vực này. Có thể nhiều năm như vậy, hắn tại không gian chi lực, tạo nghệ cũng vẫn như trước vô cùng nông cạn, không cách nào tiến thêm một bước. Đại trưởng lão theo ý ngươi, hắn đối với không gian chi lực nắm giữ ra sao? Ngày đó hắn chỉ trước mặt lão phu vận dụng qua một lần không gian chi lực. Cụ thể ra sao ta không phán đoán được tốt, nhưng có lẽ cùng với lão phu là tương đương. Mạc Tiểu Sinh khóe miệng hơi co rút, tuy nhiên rất không cam lòng. Tại lĩnh vực này, Dương Khai tạo nghệ cùng hắn không kém bao nhiêu. Nhưng Mạc Tiểu Sinh không phải là không thừa nhận điều này. Ngày đó Dương Khai bỗng nhiên trước mặt hắn biến mất, rõ ràng đối với không gian chi lực có một ít lĩnh ngộ. Nếu như chính bản thân hắn cũng chỉ có thể làm được loại trình độ như thế này thôi. Chính là vì hiểu một ít không gian chi lực, hắn có thể tại Chiến Thiên Minh trở thành đại trưởng lão. Nếu không, riêng bề lấy Thánh Nguyên hùng hồn tinh thuần cùng với Thế Cô Động, hắn làm sao có thể so với những người khác. Bởi vậy có thể thấy không gian chi lực quỷ bí vô cùng. Nếu là như vậy, chuyện kia đúng là có chút khó làm rồi. Khúc Tranh lông mày sâu nhăn, dùng đại trưởng lão làm cơ sở, muốn bắt sống một người am hiểu không gian chi lực, rõ ràng không có dễ dàng. Dương Khai chính là phản hư cảnh tầng thứ nhất. Tại đây, mọi người không có để vào trong mắt đối với tu vi này. Nhưng lúc này lại không tiếp tục có người thập phần nắm chắc có thể bắt được Dương Khai. Hiểu rõ không gian chi lực, thần pháp nhất định là cực kỳ quỷ dị, tốc độ cũng là hạng nhất lưu. Loại người này lẫn trốn, cực kỳ là có thiên phú. Nói như vậy, thật đúng là nên bắt Tiền Thông cùng Phí Chỉ Đồ đi. Làm cho Dương Khai có chỗ cố kỵ rồi. Phương Bằng trầm ngâm. À, Lương trưởng lão. Nhìn chăm chăm quan sát Tiền Thông và Phí Chỉ Đồ cho kỹ. Nếu như có cơ hội, đem hai người này bắt đi. Khúc Tranh nhàn nhạt phân phó một tiếng. Ảnh Nguyệt Điện bên kia đều có ta đi kìm chân. Trước kia, để cho Dương Khai thông qua, người gọi là Lương Vĩnh trưởng lão lập tức lĩnh mệnh rời đi. Phụ thân à, Hài Nhi còn có một yêu cầu khác. Khúc Trường Phong đem quạt xếp một tay, cùng kính ôm quyền nói. Người nói đi. Khúc Tranh đối với con mình đúng là có sủng ái, trước mặt mọi người đương nhiên không làm mất mặt mũi của hắn. Nếu thật sự phá hỏng đường lui của Dương Khai, kính để cho Hài Nhi xuất thủ cùng hắn một trận nha. Khúc Trường Phong trầm giọng nói. Là ngươi muốn sao? Không sai. Trận chiến tại Long Huyệt Sơn, tiểu tử kia xông ra thật là tên tuổi vang danh. Đã thành một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Hiện tại U Ám Tinh, Thượng Hà đều đồn đãi, thực lực của hắn không kém hơn phản hư cảnh tầng 3. Theo Hài Nhi xem, đây bất quá là nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Đến cùng ai mới là thế hệ nhân tài kiệt xuất, Hài Nhi muốn tự mình chứng minh một phen. Khúc Trường Phong nét mặt ngạo nhiên, nói như vậy rồi quay đầu nhìn về một người đang mặc áo gai, một thân thanh niên mặc áo ngắn gọn, mỉm cười mà hỏi thăm. Phương Thiên Trọng Huynh, Huynh cảm thấy ra sao? Thanh niên này đương nhiên là cùng Khúc Trường Phong nổi danh Phương Thiên Trọng. Người này cùng với Chiến Thiên Minh Lôi Đài Tông liên hợp hành động, nên vì vậy hai vị thanh niên Tuấn Ngạn đều cùng một chỗ theo đến. Hắn chắp hai tay sau lưng, một mực im lặng không nói, nghe được Khúc Trường Phong hỏi cũng chỉ dương mắt, nhàn nhạt đáp. Là hư danh mà thôi. ngoại nhân muốn như thế nào mà đánh giá được chứ? Cùng với Phương mổ ta không có quan hệ gì. Là thật sao? Quả nhiên, người không muốn tận mắt nhìn thực lực của Dương Khai như thế nào ư? Cùng với người không có chênh lệch sao? Khúc Trường Phong cười hăng hắc nói, không chút khách khí. Khúc mổ ta sợ dĩ tới cũng chính là vì cùng hắn muốn một trận giao tranh. Phương Thiên Trọng Huynh đã không có ý nghĩ này. Vậy thì khúc mổ xin xung phong. Tùy ngươi thôi. Phương Thiên Trọng nét mặt hờ hững. Tốt, việc này quyết định như vậy đi. Mọi người chú ý vị trí của Dương Khai. Tìm một nơi yên lặng. Chúng ta tùy thời động thủ. Đây chính là Tinh Đế Sơn bên kia bàn giao, nhắn nhủ xuống nhiệm vụ cho chúng ta. Không được nửa phép sai lầm. Khúc Tranh cũng là quyết đoán. Gặp bên này thương nghị thỏa đáng, phất tay khẽ quát. Mọi người đều nhao nhao đồng ý. Đến ngay cả con mình cũng muốn khiêu chiến cùng với Dương Khai. Hắn đương nhiên sẽ không ngăn. Con trai mình tranh giành cường chi tâm là một chuyện tốt. Những việc hết thảy này Dương Khai cũng không biết rõ tình hình. Hắn cũng không ngờ mình bây giờ sẽ bị nhiều người chú ý như vậy. Cả đám đều có mưu đồ đối với hắn. Chuyện này tại thượng cổ di chỉ tông môn diện tích rộng lớn, nhưng xâm nhập đến trong đó số lượng võ giả cũng không ít. Dương Khai cũng không muốn cùng người bên ngoài phát sinh xung đột, vì vậy tận lực tìm những nơi vắng vẻ để mà thăm dò. Chương 1496. Mấy ngày kế tiếp, Dương Khai cũng có chút thu hoạch. Bí bảo đan dược, công pháp bí thuật không phải là ít, nhưng thu hoạch lần này so với hành trình đi đế uyển lại là một trời một vực, nhưng không làm cho Dương Khai có cảm giác sáng ngời trước mắt, méo mó có còn hơn không. Và một ngày nọ, Dương Khai thâm nhập vào trong một tòa cung điện, liên tiếp mấy ngày không có ra ngoài, mà những người đang giám sát hắn của Chiến Thiên Minh và Lôi Đài Tông cũng đầu óc mơ hồ, không hiểu Dương Khai rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trong cung điện đó, bên trong một mật thất dưới lòng đất, Dương Khai khoanh chân ngồi, vận chuyển công pháp, tham lam hấp thu linh khí thiên địa ở xung quanh. Mà trong gian mật thất này, linh khí nồng đậm tới nỗi mắt thường có thể nhìn thấy, hóa thành từng đạo trắng nõn như sợi tơ, quấn quanh người Dương Khai. Mặc kệ cho hắn hít thở, từng đạo trắng nõn như sợi tơ như bị hấp dẫn, tràn vào cơ thể của Dương Khai biến mất không thấy. Thời gian trôi qua, sợi tơ trắng nõn trong mật thất ngày càng ít đi. Là linh khí tinh khiết. Dương Khai không có nghĩ ra, không ngờ bản thân hắn lại có được thu hoạch này. Nghe đồn trên đời này có một loại linh khí thiên địa đặc biệt, không cần vận công chuyển hóa mà trực tiếp bị vò giả hấp thu, càng tăng cường tu vi cảnh giới và thực lực bản thân cho vò giả. Đó chính là linh khí tinh thuần. Đối với bất kỳ vò giả nào, nó có tác dụng khó có thể miêu tả. So với địa mạch cực phẩm thì tốt hơn gấp nhiều lần. Nhưng là cực kỳ khó có thể có được nó. Cũng hiếm thấy xuất hiện, mặc dù xuất hiện cũng sẽ tan biến rất nhanh trong thiên địa, hóa thành một phần của linh khí thiên địa, trừ khi dùng phương pháp đặc biệt giam giữ mới có thể bảo tồn lâu dài. Di chỉ thượng cổ tông môn này tọa lạc trên một địa mạch cực tốt, ngẫu nhiên cũng sẽ sinh ra một lượng linh khí tinh khiết. Gian mật thất dưới đất này bố trí rất là nhiều trận pháp khó hiểu. Dương Khai mặc dù không hiểu nhưng cũng biết chính là để giam cầm những linh khí tinh khiết này tồn tại. Tích lũy một năm hai năm có lẽ cũng không rõ, tích lũy trăm năm ngàn năm cũng vẫn mỏng manh như vậy. Nhưng tích lũy mấy vạn năm liền khiến cho người khác liếc mắt rồi. Khi Dương Khai mở gian cửa mật thất này ra, suýt nữa cho rằng mình nhìn nhầm. Linh khí tinh khiết nồng đậm trong mật thất đã hóa thành thực chất, tùy tiện giơ tay là có thể bắt được. Phát hiện ngoài ý muốn này khiến hắn mở cờ trong bụng. Sau khi biết rõ đây là linh khí tinh khiết trong truyền thuyết, còn chần chừ gì, ngay lập tức phòng bế mật thất, bắt đầu ngồi xuống hấp thu. Thông thường mà nói, loại mật thất giam giữ linh khí tinh khiết này, tối thiểu mấy trăm năm mới có thể mở ra một lần, cũng không phải dùng để tăng cường thực lực cho võ giả. Dù sao linh khí tinh khiết tuy khó có được, nhưng lại thừa thớt vạn phần, đơn thuần là dùng để tăng cường thực lực thì quá mức phí của trời. Sự tồn tại của nó là để cho võ giả đạt tới bình cảnh đột phá khi sử dụng, thép tốt phải được dùng trên lưỡi đao. Khi võ giả đột phá cảnh giới, linh khí thiên địa xung quanh càng nồng đậm,

hắn muốn ẩn giấu tung tích giám sát một người, đừng nói là tiểu tử đó, mà ngay cả bản mình chủ cũng không nhất định phát hiện ra. Mặc dù giả chấp sự nói hắn trong đó, thì hắn nhất định là trong đó rồi. Thuộc hạ xin lấy đầu ra để đảm bảo, tiểu tử đó tuyệt đối không phát hiện ra ta. Hơn nữa, hắn nhất định vẫn còn trong điện này. Năm trượng bên ngoài, một lão giả có chòm râu dê trầm ngâm nói, nét mặt tràn đầy tự tin. Nếu đã như vậy, thì chúng ta đợi thêm một chút. Nhưng chúng ta nhiều người như vậy ở nơi đây, tiểu tử kia dù có phát giác ra, không nhất định có lá gan đi ra. Phương Bằng nhếch mép. Chuyện này không thể tùy theo hắn. Khúc Tranh liên tục cười lạnh. Đang nói chuyện, bỗng nhiên một cổ khí tức có sinh mệnh xuất hiện trong cung điện. Mọi người mặt sáng lên, thần niệm cảm giác qua đi. Phát hiện chấn động của cổ khí tức sinh mệnh kia, liền cho rằng Dương Khai không thể nghi ngờ. Rất nhanh, thân ảnh Dương Khai xuất hiện nơi cửa cung điện. Khẽ nhíu mày, dường như có vẻ ngoài ý muốn, nhưng vẫn không ký dừng bước, mà từng bước một đi ra ngoài. Đi ra! Phương Bằng khẽ quát. Đi ra thì tốt. Khúc Tranh cười lạnh, ánh mắt sắc nhọn như lưỡi dao, hàn quang bắn ra bốn phía. Cũng tránh cho bổn minh chủ, tự mình đi vào bắt người. Dương Khai sải bước ra ngoài, hai tay chắp sau lưng, thu lại vẻ kinh ngạc trên nét mặt. Hắn trở nên lạnh nhạt, không có ý kinh sợ, thậm chí cũng không có ý trốn tránh. Cứ như vậy từng bước đi đến trước mặt của mọi người, quét mắt nhìn xung quanh, sau đó nhếch miệng cười nói. Thật là nhiều người a. Dương Khai. Khúc Trường Phong bên kia vỗ quạt, mỉm cười quát một tiếng. Người để cho bản thiếu đợi quá lâu. Chiến Thiên Minh, Lôi Đài Tông. Dương Khai khẽ gật đầu, trên mặt tràn đầy ý cười. Rất tốt, rất tốt. Nhiều người như vậy chờ tại đây, là muốn giết ta sao? Giết người phải dùng nhiều người như vậy ư? Dương Khai ngươi đừng có giác vàng trên mặt mình đi. Người còn chưa có tư cách này đâu. Khúc Trường Phong cười to. Vậy sao? Vậy nhiều người như vậy vây quanh ta mà làm gì? Chỉ là phòng tránh người bỏ trốn mà thôi. À, thì ra là vậy sao? Nét mặt của Dương Khai lộ ra hiểu rõ. Ta nói mà, lúc trước tại sao vị lương trưởng lão kia lại dễ dàng cho ta vào? Hóa ra là ở đây đợi ta. Đây đúng là nơi rất thích hợp để giết người diệt khẩu. Ta có thể hỏi tại sao không? Ta biết thế lực hai nhà các người vốn có chút ân oán, nhưng mà còn xa xa mới tới mức này đi. Người cho rằng bản thiếu sẽ nói cho người hay sao? Khúc Trường Phong xem thường cười cười. Không nói cũng không sao. Ta đoán được là chiến hạm, đúng chứ? Dương Khai hừ lạnh. Có thể khiến cho Chiến Thiên Minh và Lôi Đài Tông xuất động nhiều người như vậy để đối phó một mình hắn. Không phải là lợi ích liên lụy, mà có thể liên quan đến lợi ích của hai nhà. Chỉ có thể là chiến hạm hư vương cấp kia thôi. Vậy không chỉ là một chiến hạm, mà còn là hy vọng thăng cấp hư vương cảnh cho tất cả cường giả U Ám Tinh. Dương Khai khẽ nhướng mày, âm thầm tự trách, bản thân có chút xem nhẹ lực hấp dẫn của chiến hạm. Trước đây hắn không cẩn thận suy nghĩ, chiến hạm hư vương cấp xuất thế sẽ mang lại rung chuyển lớn ra sao cho U Ám Tinh. Nhưng hôm nay nhìn thấy một màn này, rốt cuộc cũng hiểu rõ. Biết được là tốt. Khúc Trường Phong không phủ nhận, mặc dù nói lần này Chiến Thiên Minh và Lôi Đài Tông nhận được mệnh lệnh liên thủ của Tinh Đế Sơn, nhưng xét đến cùng vẫn là vì chiến hạm kia. Kết thúc tập 280 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.